Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam Nhất Tổ nhìn và nói, rất giống như bị móng tay cào xước, cần phải xét nghiệm để xác định chính xác. Tống Hằng đứng dậy và cởi găng tay. Thì bác nhân đeo găng tay kiểm tra đồ đạc trong nhà. Anh ta phát hiện tủ đầu giường mở ra nhưng chưa đóng lại. Anh ta ngồi xổm xuống cầm một cuốn sách trên bàn. Lật ra một cách ngẫu nhiên, lộ ra một vài tờ 10 đô la Hồng Kông kẹp ở giữa trang sách. Anh ta tiếp tục tìm kiếm ở những nơi khác, cuối cùng đứng dậy và nói. Cả căn phòng bị lục tung, không thấy sổ tiết kiệm, chỉ có mấy tờ tiền mặt này. Còn chưa đến 100 đô la, Chu Phong Húc đã đi qua một vòng trong phòng, cuối cùng quay lại nhìn vết U loang lổ trên sàn nhà. Cả phòng không tìm thấy hung khí, có lẽ đã bị hung thủ mang đi. Thì bác nhân bỏ những tờ đô la Hồng Kông được kẹp vào túi kín. Người C, H, E, T là giáo viên về hưu, độc thân. Lương hưu hàng tháng hơn 1 vạn đô la, ngoài ra còn có tiền trợ cấp tuổi già hàng 1000 đô la. Hàng năm ông ta cũng tiết kiệm được không ít tiền. Chẳng lẽ có người đột nhập vào nhà cướp bóc? Tiền trợ cấp tuổi già là khoản trợ cấp cho người già. Chính phủ Hương Giang bắt đầu từ năm 1973 đã phát tiền tiêu vặt cho người từ 65 tuổi trở lên, để cảm ơn họ vì những gì họ đã cống hiến cho Hương Giang khi còn trẻ. Cam Nhất Tổ nói, có khả năng, người già về hưu không giống như người trẻ tuổi thích tiêu xài, nhiều người đều tiết kiệm tiền. Chắc chắn là có người biết rõ thầy Trần sống một mình, nên đã đột nhập vào nhà để trộm tiền và G, I, E, C, C, H, E. T ông ấy. Sở Nguyện Nịnh không đồng ý với cách giải thích này, đang muốn nói chuyện thì đối mặt với ánh mắt của Chu Phong Húc. Cô chớp mắt, "Chu cảnh sát, anh có gì muốn nói không?" Chu Phong Húc hiểu ra, Sở Nguyệt Nịnh hẳn là đã phát hiện ra điều gì đó. Hắn cũng không vội vàng nói suy luận của mình, mà nói, "Nịnh Nịnh nói trước đi." Thì bác nhân và Cam Nhất Tổ cũng tập trung tinh thần, không ngờ tân binh Sở Nguyệt Nịnh lại có cách giải thích khác. Nịnh Nịnh có gì giải thích không? Đúng vậy, mau nói cho chúng tôi nghe một chút. Sở Nguyệt Nịnh nhìn xung quanh và nói, mọi người thường cất tiền ở đâu? Tủ, dưới nệm, tủ quần áo, thậm chí có thể cất trong các lọ đồ ăn vặt. Hai người nhớ lại vị trí cất tiền của mình ở nhà, gật đầu. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục nói, hiện trường thực sự rất hỗn độn, nhưng lại có kẻ cướp nào sau khi G, I, E, C người sẽ nhàn nhã ném tivi xuống đất. Còn quét sạch đồ đạc trên bàn xuống đất, phải biết rằng trên bàn chỉ có bình hoa, không có đồ vật nào khác, ngược lại là những nơi có khả năng cất tiền cao nhất lại không hề có động tĩnh gì. Thì bác nhân lúc này mới đi xem những nơi Sở Nguyệt Nịnh nói. Ngoài giá sách, các tủ khác đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị mở. Giường ngủ trong phòng ngủ chỉ mở một nửa chăn, khăn trải giường phẳng phiu, chỉ có một góc bị đè xuống nệm cạnh cửa. À, thì bác nhân bừng tỉnh. Đây là có người cố ý tạo ra hiện trường giả cướp bóc. Đúng vậy, Sở Nguyệt Nịnh gật đầu. Nhưng mà, các anh có tìm kiếm khắp mọi nơi trong phòng, cũng không tìm thấy tiền mặt hay sổ tiết kiệm phải không? Thật sự không có, tôi đã tìm kiếm nhiều nơi. Thì bác nhân nghĩ vậy, vỗ đầu, vội vàng chạy vào phòng ngủ dọn dẹp nệm, phát hiện dưới nệm cũng không có tiền. Khi đặt nệm lại, nếp gấp trên khăn trải giường lại xuất hiện. Cùng một góc độ, cùng một nếp gấp. Cam Nhất Tổ ngồi xổm xuống xem, sau đó ngẩng đầu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Nhân, nệm hẳn là đã bị di chuyển trước đó. Thì bác Nhân cũng ngồi xổm xuống xem. Đúng vậy, chỉ có di chuyển trước đó thì mới có thể ấn khăn trải giường xuống. Nói cách khác, hung thủ biết có tiền dưới nệm và cũng biết vị trí cất tiền khác. Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu. Sau khi G, I, E, C người, hung thủ hẳn là rất hoảng loạn. Hắn mới cố gắng tạo ra hiện trường giả cướp bóc. Cách chương.